Thần y trở lại, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330 Ngô Bình đáp dĩ nhiên là vẫn chưa, cậu cần tiếp tục châm cứu hai lần nữa. Tôi sẽ viết đơn thuốc cậu uống liên tục trong một tháng, có lẽ sẽ khỏi hẳn. Âu Lực vội gật đầu. Được, mọi chuyện đều nghe theo lời bác sĩ Ngô. Cùng lúc đó, tại buổi tuyển chọn, ban tổ chức đột nhiên thông báo tạm dừng, 5 vị giám khảo được gọi vào hậu trường. Trong phòng nghỉ, Vệ Thanh Ảnh trưng vẻ mặt lạnh như băng. 5 vị giám khảo nhìn thấy cô ấy đều kinh ngạc vô cùng. Sao sếp lại xuất hiện ở đây chứ? Tuy là ban giám khảo, nhưng thực chất họ đều là những nghệ sĩ đã hết thời trực thuộc truyền thông Sơn Hải. Vệ Thanh Ảnh lạnh lùng cất lời. Trong số 5 người, ai đã nhận tiền của thí sinh thì bước ra đây. Lời vừa thốt ra, đã có đến 4 trên 5 người hoảng sợ và biến sắc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước ra. Vệ Thanh Ảnh lạnh nhạt nói. Không dám, cô ấy gật đầu, nói tiếp. Thế thì tôi đành giao chuyện này cho pháp luật xử lý. Các người nhận hối lộ thì không chỉ trả giá bằng danh dự mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự. 4 người kia thất kinh, không dám nghĩ gì nữa, vội vàng lên tiếng. Xin sếp bỏ qua cho chúng tôi một lần. Vệ Thanh Ảnh đập bàn, giận dữ quát. 4 người không biết xấu hổ ư, năm nào tôi cũng trả tiền lương cả triệu bạc để nuôi mấy người, bấy nhiêu vẫn không đủ để tiêu xài sao? 4 người đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Vệ Thanh Ảnh hỏi, ai trong số các người đã nói Lâm Băng Tiên có gương mặt giống hồ ly tinh? Một người phụ nữ trong số họ biến sắc run rẩy nói. Là tôi, thưa sếp. Vệ Thanh Ảnh cười khẩy. Cô cốt được rồi, bà ta đã lớn tuổi, hết thời lâu lắm rồi, kiếm sống nhờ vào cái cây to là công ty truyền thông Sơn Hải này. Nghe đối phương muốn đuổi mình, bà ta trợn trắng mắt rồi ngất đi. Người phụ nữ ngất xỉu ấy được nhân viên y tế đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Vệ Thanh Ảnh nói với những người còn lại, làm giám khảo đàng hoàng cho tôi, nếu còn dám đốt túi riêng, tôi sẽ không để yên cho mấy người. 4 người còn lại rối rít vâng dạ. Buổi tuyển chọn được tiếp tục, chỉ có ban giám khảo giảm từ 5 xuống 4 người. Ngay sau đó, Lâm Băng Tiên nhận được một cuộc gọi từ ban tổ chức. Họ bảo toàn bộ bài thi trước đó đều bị hủy, bảo cô ấy quay lại dự thi lần nữa. Lâm Băng Tiên không dám tin vào tai mình, chẳng lẽ lại là Ngô Bình giúp cô ấy sao? Trong căn nhà nọ, Ngô Bình đã điều trị cho Âu Lực xong xuôi, anh ta đã quay về. Anh lại tiếp tục trị liệu cho Trần Lăng Xương. Hôm nay anh lại nối vài dây thần kinh chính giúp Trần Lăng Xương. Có lẽ vì vừa trở thành tông sư cảnh giới thần, nhãn lực của anh đã có sự thăng cấp rõ rệt, không chỉ mạnh lên mà thời gian kéo dài cũng lâu hơn. Nhờ vậy tiến trình trị liệu cũng được thực hiện nhanh hơn hẳn. Chỉ trong buổi chiều, anh đã nối xong các dây thần kinh chính của Trần Lăng Xương. Cách chương,